Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, ăn một bát mì. Còn mẹ nó muốn duyên phận. Phổ thông cái chủng loại kia mì ăn liền hương vị. Pha hảo về sau hương vị phiêu tán đi ra, cũng làm người ta khó mà ngăn cản. Lại càng không cần phải nói, là loại này đi qua hệ thống tăng thêm trôi qua siêu cấp mì ăn liền. Lâm sư phó mì ăn liền, người giá trị tuyệt đối đến nắm giữ. Lâm phụ Lâm mẫu bên kia hoàn toàn là bận bịu có chút đầu óc choáng váng. Lấy ra cái bàn ghế cũng liền ngồi cái 30-40 người. Càng nhiều khách hàng lĩnh mặt về sau, căn bản cũng không chờ vị, trực tiếp đứng đấy ăn. Đủ thấy sinh ý là tốt bao nhiêu. Về phần Lâm Diệp bên này, liền khôi hài nhiều. Cũng không phải là mỗi một cái kiến an một chung đồng học đều có thể thuận lợi thành công ăn được Lâm sư phó mì ăn liền. Không có ý tứ, vị bạn học này, người không có bạn gái, là cái độc thân chó, không xứng ăn nhà ta mặt. Tới tới tới, hướng mặt trước đi, mới có bạn gái nam đồng học tiến lên đây một cái, có thể ăn trước. À, trùng hợp như vậy, người lại là chòm song tử. Chậc chậc, cái kia rất xin lỗi, tạm thời không cung ứng cho chòm song tử. Ngươi hôm nay kéo móng tay không có. Cái gì? Không có kéo. Vậy không được. Không thể cho mặt ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Ngươi tiến vào nhà vệ sinh nam không có. Không có chứ. Vậy xin lỗi. Ta thật sự là không có cách nào cho ngươi ăn mì. Cái gì? Ngươi là nữ sinh, cho nên mới cho tới bây giờ chưa từng vào nhà vệ sinh nam. Cái này trách ta lạc. Ai nói nữ sinh liền không thể tiến nhà vệ sinh nam? Tới tới tới. Tới một cái tiến vào nhà vệ sinh nam nữ sinh. Ngọa tào. Còn mẹ nó thật có. Chấm ngoặc kép. Vị bạn học này, người yêu khuyết điểm ta đều biết. Bất quá, quần áo ngươi bên trên thứ hai đếm ngược cái cúc áo không có cài lên. Thực xin lỗi. Ta vẫn không thể cho ngươi ăn mì. À, vị bạn học này, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi hôm nay chụp mũ à? Đúng, ngươi đoán đúng. Chụp mũ không cho. Chấm ngoặc kép, lốp bốp. Lâm Diệp một bên dưới mì ăn liền, một bên há miệng liền nói ra một đống lớn khác biệt lý do cự tuyệt tới. Kiến An một chung những bạn học này, hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì à? Độc thân chó không cho phép ăn mì. Ta độc thân. Trêu chọc ngươi à nha. Chòm song tử lại thế nào? Chòm song tử không nhân quyền a. Ta là nữ sinh, chưa từng vào nhà vệ sinh nam, có cái gì kỳ quái đâu a? Cái gì? Móng tay không có kéo, chụp mũ đều không cho ăn. Cái này cái gì phá lý do a? Mấu chốt là Lâm Diệp cái này bình phán tiêu chuẩn còn là hoàn toàn không thống nhất, tùy thời tùy khắc sẽ thay đổi. Dựa vào cái gì hắn chụp mũ liền có thể ăn? Ta mang lại không được đâu. Một câu, hết thảy giải thích quyền về Lâm Diệp tất cả. Những cái kia ăn không được Lâm sư phó mì ăn liền đồng học, quả thực là sắp sụp đổ. Ở một bên, nhìn người khác ăn đến gọi là một cái hương a. Mà Lâm Diệp mới mặc kệ bọn hắn nhiều như vậy. Bị hắn cự tuyệt đồng học, thường thường đều là những cái kia thường xuyên nói Lâm Diệp nói xấu, xem thường Lâm Diệp, hắc hắc, cũng để cho các ngươi nếm thử loại này bị tự dưng kỳ thị tư vị. Chấm ngoặc kép, nhìn xem nhiệm vụ hồng bao độ hoàn thành liên tục tăng lên. Lâm Diệp trong nội tâm cũng là vui nở hoa. Chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ độ hoàn thành 100.200%. Vô căn cứ tạp một chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ độ hoàn thành 100.300%. Vô căn cứ tạp một chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ độ hoàn thành 100.400%. Vô căn cứ tạp một. Làm vậy cơ hồ là xếp tại đội ngũ phía sau nhất lưu hoa đi lên phía trước thời điểm, Lâm Diệp phát hiện chính mình độ hoàn thành đã là cự tuyệt. 49/50 tiếp nhận, 50/50 em ma. Thật không khéo a, lưu hoa đồng học, đây cũng không phải là ta muốn tận lực nhằm vào ngươi. Nhìn xem, liền lão thiên gia đều cảm thấy là khẳng định phải cự tuyệt ngươi. Chấm ngoặc kép. khóe miệng mỉm cười. Lâm Diệp còn là dựa theo quy củ cũ. Chỉ ăn mì quy tắc nói. Tới đi, Lưu Hoa đồng học, nói ra ngươi một cái ưu điểm cùng một cái khuyết điểm. Lại thêm, đậu đen rau muống Lưu Hoa một việc. Ta lại phán đoán muốn hay không cho ngươi ăn mì. Ngươi, Lâm Diệp, ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Cố ý châm đối với ta là A. Lưu Hoa vừa mới bắt đầu sắp xếp ở phía sau. Căn bản cũng không biết rõ còn có đậu đen rau muống chính mình điều thứ ba. Thẳng đến gần về sau mới nhìn đến. Nghe phía trước cái này đem gần 100 cái đồng học. Mỗi một cái đều đậu đen rau muống qua chính mình. Quả thực là muốn tự tử đều có. Sai. Ta tại sao phải cố ý nhằm vào ngươi a? Không có ý tứ. Ta là nhằm vào các ngươi tại chỗ mỗi người. Lưu Hoa. Ngươi cứ việc có thể hỏi một chút những bạn học khác. Mọi người giống như ngươi. Đều là nói một cái khuyết điểm một cái ưu điểm. Sau đó lại đậu đen rau muống Lưu Hoa một câu. Ta thật không có tận lực làm khó dễ ngươi a. Lâm Diệp không có buồn cười nói ra. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa thật là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Thế nhưng hiện tại là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Muốn ăn mỹ vị Lâm sư phó mì ăn liền. Nhất định phải dựa theo Lâm Diệp nói đi làm. Bất quá, Lưu Hoa còn có một cái tuyệt chiêu không có xuất ra. Hắn từ nhỏ sinh hoạt liền phi thường ưu việt cùng phong phú. Trong túi cho tới bây giờ liền không thiếu tiền. Cha mẹ giao cho hắn nhiều nhất liền là dùng tiền đến giải quyết vấn đề. Thờ phụng chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cho nên, sờ sờ túi, Lưu Hoa liền đi lên phía trước một bước. Nhà các ngươi không phải là thiếu tiền a? Lâm Diệp, cái này 1.000 khối cho ngươi. Ta liền muốn một tô mì. Còn không được a? Móc ra một thanh tiền. Lưu Hoa hung hăng nói ra. Lâm Diệp lại là chẳng thèm ngó tới mà đem hắn tay đánh mở. Cười nói. Ai mẹ nó hiếm có tiền thúi của ngươi. Nhà ta quầy mì sinh ý tốt như vậy. Ngươi cảm thấy ta còn thiếu tiền a? Ta nói cho ngươi. Tại ta chỗ này. Muốn ăn mì. Liền muốn dựa theo quy củ của ta tới. Cho tới nay. Lâm Diệp không ưa nhất liền là những cái kia trong tay có một chút tiền. Liền không ai bì nổi các nhị thế tổ. Bọn hắn bất quá là ném một cái hào thai mà thôi. Có gì có thể kiêu xa. Quen không biết bao nhiêu vạn kim nhà đều là bị dạng này con ông cháu cha cho bại quang. Lâm Diệp, người điên rồi. Nếu như dựa theo trước kia, Lưu Hoa cho dù không làm gì được Lâm Diệp, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này tự rước lấy nhục. Thế nhưng, Lưu Hoa hiện tại lâm vào bị mì ăn liền mỹ vị chi phối trong sự sợ hãi. Hôm nay nếu quả như thật ăn không được cái này Lâm sư phó mì ăn liền. Hắn tuyệt đối sẽ là một đêm không ngủ. Cho nên, dù là ngạo mạn như Lưu Hoa như vậy, cũng không thể không bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, chất vấn Lâm Diệp nói. Người giữ lời nói không? Nếu như ta thật nói ra cái này 3 điểm, người nhất định phải cho ta ăn mì. Cái gì nhất định phải a? Người coi mình là ai vậy? Ta làm gì nhất định phải cho ngươi a? Ngươi không thấy bên cạnh nhiều như vậy thành thật trả lời vấn đề đồng học bị ta vô tình cự tuyệt a? Lâm Diệp chỉ một bên còn tại trông mong nhìn người khác ăn mì những bạn học kia. Nói ra, ta chỉ có thể nói. Muốn ăn ta cái này Lâm sư phó mì ăn liền. Vẫn là muốn xem duyên phận. Ngươi nói trước đi lý do của ngươi đi. Ta cam đoan, cho ngươi giống như bọn họ công chứng đãi ngộ. Liền xem ngươi duyên phận có đủ hay không. Chấm ngoặc kép, bên cạnh mặc kệ là đang ăn mì, vẫn là không có đang ăn mì. Nghe được Lâm Diệp lời này, cũng đều là đầy trong đầu hắc tuyến. Thần mẹ nó ăn khớp a, càng là thần mẹ nó duyên phận a. Ăn một tô mì, còn mẹ nó muốn duyên phận. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http